đồng thời đã tung mình đuổi theo Vân Giật Long. Vân Giật Long lạnh lùng nói, ai dám bảo là Vân Mỗ bỏ chạy. Trích Huyết Kiếm và Viêm Dương Trưởng lại cùng lúc thi triển. Tung ra hai chiêu vô cùng hung hiểm, Tây Môn Văn lại vung quạt lao tới nghênh tiếp, liền tức tiếng binh khí chạm nhau chát chúa. Hai người đều lùi sau ba bước, Vân Giật Long bất giác nghe lòng chĩu xuống. Phiến pháp của Tây Môn Văn quá tinh kỳ, chẳng thể nào nhận định được chiêu của lão. Hơn nữa chiếc quạt xếp trông như tờ giấy kia thật ra là một món binh khí thượng cổ cực kỳ rắn chắc. Dẫu mình không bại thì cũng khó thể hạ được lão ta. Chấm, Tây Môn Văn cười sắc lạnh nói. Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng danh bất hư truyền. Trích Huyết Kiếm uy lực vô biên. Tây Môn Văn này hôm nay kể như gặp đối thủ rồi. Hứ, Vân Mỗ hôm nay kể như là gặp người thứ ba không sợ hai môn tuyệt kỹ cùng lúc thi triển của Vân Mỗ. Tây Môn Văn ra chiều thích thú. Hai người kia là ai? Người thứ nhất là chủ nhân Huyết Bi, kẻ đã giả danh chính nghĩa gieo nhiều tội ác. Người thứ nhì là một dị nhân miền Tây Hoang Tân Mộc Thanh tiền bối. Tây Môn Văn phá lên cười, ra là Tây Thiên Thần Ông, lão xúc sanh đó chưa rời khỏi Trung Nguyên sao? Vân Giật Long tức giận quát, lão mới đúng là xúc sanh, sát nhân hại mạng, mổ bụng trộm thai, vậy mới là loài xúc sanh cầm thú. Đoạn lại vung động Trích Huyết Kiếm và tung Viêm Dương Trưởng tấn công. Tây Môn Văn đã nếm mùi lợi hại, đâu dám chậm trễ, vội vung quạt xếp nghênh đón. Trích Huyết Kiếm và quạt xếp chạm nhau chan chát, Viêm Dương Trưởng thoạt đỏ, thoạt vàng, lúc xanh, lúc lam, màu sắc biến đổi liên tục. Cuộc chiến mỗi lúc càng nhanh và ác liệt, đã không còn trông thấy rõ bóng dáng hai người nữa. Chỉ thấy loang loáng các màu đỏ vàng xanh lam quyện vào nhau. Thời gian chậm chạp trôi qua, cuộc chiến đã kéo dài hơn nửa giờ. Mỗi bên đều đã công ra hơn 500 chiêu. Vân Giật Long vừa kinh hãi lại vừa nóng ruột. Lúc mới rời khỏi Trích Huyết Cốc, chàng đã ôm ấp trì lớn Linh Mã Tung Hoàng Thất Hải. Bạch kiếm can quét thiên hạ, những tưởng bằng vào Trích Huyết Kiếm, Ánh Huyết Hoàn cùng Viêm Dương Thất Huyễn Trưởng là đủ tung hoành ngang dọc. Khắp võ lâm khó gặp đối thủ, ngờ đâu trên cõi đời lại có lắm cao thủ. Đã thế, Quân Trung Thánh, Tây Thiên Thần Ông rồi hôm nay ngay cả lão ma đầu Tây Môn Văn này cũng đấu ngang tay với mình. Chàng bất giác nghe lòng chĩu nặng, trọng nhiệm trùng trấn Kim Bích Cung, tiết thân thù sư hận, biết đến bao giờ mới thực hiện được. Chàng đắm chìm trong suy tư, chiêu thức bất giác thoáng chậm lại, ngay trong khoảnh khắc ấy, Tây Môn Văn lập tức thừa cơ tới tấp tấn công, dồn Vân Giật Long thoái lui lia lịa, bỗng nghe một tiếng quát to, chấm, Vân Giật Long, người đã đến ngày tận số rồi, tiếng nói khản đặc như là của một lão bà, Vân Giật Long giật nảy mình, Tây Môn Văn cũng không khỏi sửng sốt. Vội quay đầu nhìn, ngọn chiếc phiến trong tay cũng thoáng chậm lại. Vân Giật Long không hề lơi tay, bởi chàng biết đối phương đã có thêm trợ thủ. Nếu không cấp tốc lật ngược tình thế thì cục diện càng khó thể ứng phó. Thế là liền thừa lúc chiếc phiến của Tây Môn Văn thoáng chậm lại, lẹ làng sấn tới tấn công, lại dồn Tây Môn Văn thoái lui liên tục. Tây Môn Văn hét vang, liên tiếp công ra ba chiêu, tung mình lùi sau hai trượng, quay sang người mới xuất hiện nói, bà là ai, vì sao cũng muốn hạ sát Vân Giật Long, chấm, thì ra người ấy quả nhiên là một bà lão. Vân Giật Long kinh ngạc, chàng vốn ngỡ là lão này là đồng bọn của Tây Môn Văn. Nhưng nghe Tây Môn Văn hỏi, vậy rõ ràng là không phải, chàng liền đưa mắt nhìn kỹ lão bà lão ung dung cười nói. Lão thân đã phụng mệnh Đại Thiên Tôn đến đây, bởi ngoài lão thân ra, không một ai có thể giết được Vân Giật Long. Tây Môn Văn ngạc nhiên, Đại Thiên Tôn đã phái bà đến đây ư, bà thật ra là ai? Bà lão cười, hãy nhìn kỹ đôi tay lão thân, có lẽ Tư Thiên Tôn sẽ nhớ ra lão thân là ai ngay. Vân Giật Long cũng đã nhìn thấy rõ, đôi tay bà lão từ khuỷu tay trở xuống đều một màu vàng kim. Chàng lập tức liên tưởng đến Kim Thủ Ngọc Nữ, chẳng lẽ nàng ta là, ngay khi ấy, chỉ thấy bà lão nhẹ đưa hai tay lên nói, Tư Thiên Tôn còn chưa nhận ra sao?